Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, Tiên Thiên Kiếm Khí. Ngay tại Tô Lạc đối cái này đám sơn tặc làm ra một đám đậu bỉ, đánh giá thời điểm. Bên kia đại đương gia cùng nhị đương gia cũng đã nói thầm xong. Tiểu tử, nể tình một mình ngươi đi đường không cho. Đem trên thân đáng tiền đồ vật đều giao ra. Ta có thể cân nhắc thả ngươi an toàn rời đi. Đại đương gia trong tay đại khảm đao hướng trên bờ. Vai một khiêng, hướng về phía trước mấy bước đối Tô Lạc nói ra. Nhìn qua một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Nhưng vô luận là hắn trên thân cái kia dày đặc sát khí. Vẫn là trong mắt hung ác sát ý. Cũng hoặc là hắn khiêng trên vai tùy thời đều có thể xuất thủ chém đứt trước mắt người. Đầu lớn khảm đao. Đều hướng Tô Lạc lộ ra một sự thật, đây là một cái trên tay có lấy không ít người mệnh. Lại chưa từng có dự định buông tha hắn sơn tặc. Nếu như thế, bá, Tô Lạc chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng hướng về phía trước vạch một cái. Tìm, chấm ngoặc kép, Tô Lạc cử động như vậy. Bị sơn tặc đại đương ra coi là khiêu khích. Trong miệng mắng lấy nhấc lên trong tay đại khảm đao liền chuẩn bị hướng về Tô Lạc chém tới. Nhưng mà, hắn đại khảm đao thành công vung ra. Dưới chân bước chân cũng thành công hướng về phía trước bước ra hai bước. Theo bước chân hướng về phía trước còn có thân thể của hắn. Chỉ là, vậy chi có thân thể của hắn? Trong miệng muốn chết hai chữ vừa mới phun ra một nửa. Sơn tặc đại đương ra ngạc nhiên phát hiện thân thể mình vậy mà trước đầu mình một bước chạy ra. Ngoài, sau đó, một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hắn cảm thấy mình đầu đang tại rơi đi xuống. Lại về sau, liền triệt để đã mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước đó hắn nhìn thấy tay mình cầm đại khảm đao thân thể vậy tại dưới đầu rơi đồng thời hướng về mặt đất ngã xuống. Một khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một loại minh ngộ, hắn đã chết. Chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quơ nhẹ, tốt đại một cái đầu lâu bị chém xuống. Mà bởi vì chạm quá nhanh, sơn tặc đại đương ra bản thân đều không có ý thức được đầu mình cùng thân thể phân nhà. Nương tựa theo một bầu nhiệt huyết, vậy mà lại là hướng về phía trước chạy ra hai bước. Thẳng đến đầu người cùng thân thể tách rời mới phản ứng lại đây mình tử vong sự thật. Tô Lạc chiêu này cách không thủ đoạn giết người. Trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Để còn lại mười mấy cái sơn tặc câm như hến. Ăn cướp, chịu chết. Tô Lạc sắc mặt lạnh xuống. Liếc nhìn toàn trường. Ở đây người nhìn thấy Tô Lạc ánh mắt nhao nhao quay đầu sang một bên. Lại không có người nào dám cùng chi đối mặt, mà nghe Tô Lạc băng lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào lời nói. Một bọn sơn tặc càng là câm như hến. Đúng vào lúc này, đã thấy tay kia cầm lang nha bổng nhị đương ra tiến về phía trước một bước. Lạnh hừ một tiếng, hừ, thủ đoạn của các hạ xác thực cao minh, nhưng chúng ta nhận ngươi thủ đoạn. Trong tay của ta lang nha bổng nhưng không nhận ngươi, giết chúng ta đại đương ra. Người muốn cứ như vậy đi qua, cần phải hỏi qua trong tay của ta lang nha bổng có đáp ứng hay không. Tô Lạc có chút hăng hái ánh mắt nhìn về phía cầm trong tay lang nha bổng nhị đương ra. Trong mắt có một tia ngoài ý muốn chợt lóe lên. Lúc trước hắn đối cái này đám sơn tặc đánh giá là một đám đậu bỉ. Lại không nghĩ rằng tại một đám đậu bỉ bên trong lại còn đi ra như thế kiên cường một người. Nghĩ đến đây, Tô Lạc trong lòng có nhiều mấy điểm trêu đùa ý tứ. À, như vậy, trong tay ngươi lang nha bổng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Cái kia nhị đương gia hung giữ chừng Tô Lạc một chút. Ta nói là ngươi hỏi qua trong tay của ta lang nha bổng. Không phải hỏi ta, có ý tứ. Tô Lạc có chút một cười, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía nhị đương gia trong tay lang nha bổng. Lang nha bổng huynh đệ. Ta muốn còn sống rời đi. Ngươi là đáp ứng chứ vẫn là đáp ứng chứ. Đây vốn là một câu trêu đùa chi ngôn. Ai nghĩ đến, Tô Lạc lời mới vừa ra miệng. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng trả lời. Đáp ứng. Nghe cái này thanh âm quen thuộc. Tô Lạc ngẩng đầu một cái đối diện bên trên nhị đương ra cái kia chững chạc đàng hoàng ánh mắt. Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MDZZ, MMP. ta thu hồi vừa mới đánh giá. Cái này giống nhau là cái đùa bước. Gặp đùa bước làm sao bây giờ? Đang tại Tô Lạc cân nhắc muốn hay không xem ở đối phương cái kia nhảy thoát trong tính cách cho đối phương một thống khoái thời điểm. Xoát một tiếng, một đạo bạch quang chợt lóe lên. Sau đó, cầm trong tay lang nha bổng não mạch kín rõ ràng không bình thường nhị đương ra tốt đại một cái. Đầu người cùng thân thể tách rời. Đúng là tại qua trong giây lát bước đại đương ra sau bụi. Ngọa tào, bị đoạt đầu người. Nhìn thấy đầu người rơi xuống đất. Mắt thấy máu tươi phun một cái cao ba thước. Tô Lạc vô ý thức hô một tiếng. Tiếng la qua đi. Ánh mắt vượt qua nhị đương ra ngã xuống đất thi thể. Nhìn về phía mười mấy mét bên ngoài một cái áo đen nam hài. Là, nam hài, ngay cả thiếu niên cũng không tính. 11-12 niên kỷ. Ở trong mắt Tô Lạc chỉ có thể coi là đứa bé. Mà như vậy à, một đứa bé. Vừa mới vậy mà cách mười mấy mét khoảng cách. Một chiêu chém đứt một cái trong giang hồ nhị lưu cao thủ sơn tặc đầu. Tiên thiên, thấy rõ cái kia một đạo kiếm khí. Tô Lạc phản ứng đầu tiên liền là gặp một cái 11-12 tuổi tiên thiên cao thủ. Mặc dù vấn đề này có chút kinh thế hãi tục, nhưng mình một cái hệ thống đều sống sờ sờ xuất hiện trên thế giới này. Gặp lại cái đồ biến thái đến 11-12 tuổi liền trở thành tiên thiên hài tử. Tựa hồ cũng không phải sao đáng giá kinh ngạc sự tình. Chỉ là, cái suy đoán này rất nhanh lại bị hắn lật đổ. Bởi vì tại đứa bé trai kia trên thân, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì tu luyện qua vết tích. Phảng phất đứng tại trước mắt hắn liền là một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua bất luận võ công gì phổ thông nam hài. Mà như vậy à, một cái nam hài vậy mà phất tay lấy kiếm khí đoạt hắn boss. Có thể có loại bản lãnh này, lại tuyệt đối không phải là một cái bình thường thiếu niên. Đương nhiên bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Dù sao, lại phân tích đi. Cái kia chút mắt thấy đại đương gia nhị đương gia đều treo sau liền bắt đầu chạy trốn bọn sơn tặc. Liền không còn hình bóng. Nhìn lướt qua chạy tứ tán sơn tặc, Tô Lạc thầm hô một tiếng thông minh. Chỉ là, thật sự cho rằng tách ra chạy liền có thể chạy mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Lạc ngón tay liền chút. Mỗi một chỉ điểm ra liền có một đường vô hình kiếm khí vạch phá không gian. Mang đi một cái sơn tặc tính mệnh. Một hơi không đến, đào tẩu mười mấy cái sơn tặc nhao nhao mất mạng. Thu hoạch rơi mất một đầu cuối cùng sơn tặc tính mệnh. Tô Lạc phủi tay, đi hướng mười mấy mét ngoại dụng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn về phía mình nam hài. Về phần vừa mới giết mấy chục người hội không hội cảm thấy áy náy. Thật có lỗi. Không có, đi ra khi sơn tặc, vô luận là không là sinh hoạt bức bách, nhưng có mấy cái trên tay sạch sẽ. Đi ra lăn lộn, tổng là phải trả, lựa chọn một chuyến này, liền muốn có gánh chịu tử vong phong hiểm chuẩn bị. Đi hướng nam hài đồng thời, Tô Lạc ở trong lòng hiếu kỳ điều khiển đã giải phân ra thiếu niên tình huống cụ thể. Sự thật chính như lúc trước hắn nhìn ra bình thường, trước mắt nam hài cũng không có tu luyện qua. Cũng không hiểu đến bất kỳ cái gì công pháp. Nhưng vậy đúng là hắn vừa mới lấy tiên thiên kiếm khí chém nhị đương ra đầu lâu. Mà sở dĩ có thể làm cho hắn làm đến điểm này nguyện ý. Ở chỗ hắn đặc thù thể chất tiên thiên kiếm thể. Tiên thiên kiếm thể. Sinh mà nuôi tiên thiên kiếm khí. Dạng này người. Tiên thiên chính là vì kiếm mà sinh. Là kiếm tu tha thiết ước mơ thể chất. Mà có dạng này thể chất người. Cho dù không tu luyện, theo bản năng thu hút thiên địa linh khí, trong cơ thể vậy lại không ngừng tích lũy tiên thiên kiếm khí. Lấy tiên thiên kiếm khí chi uy, hơn 10 mét bên ngoài chém giết một cái hậu thiên nhị lưu cao thủ. Tự nhiên không hội có gì khó. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.